Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 772, chương 776, đáng yêu nhị tiểu thư. Người xấu, ta là tại nói đùa với ngươi đâu. Nhìn đem ngươi dọa đến. Bất quá tỷ tỷ gần đây tựa như có chút biến. Trở nên cùng trước kia có chút không giống. Đại tiểu thư biến. Chẳng lẽ nhị tiểu thư nhìn ra đầu mối gì sao? Lý Mộc Nhiên nghe xong, trong lòng căng thẳng, mặc dù nói hắn đối đại tiểu thư lần lượt làm lấy tư tưởng công tác, nhưng lại vẫn là không có 100% nắm chắc đem việc này nói cho Kiều Diệu Tuyền. Nhiên văn tiểu thuyết, Huyền Nga Hoàng nữ anh tuy nói là giai thoại, nhưng là đây cũng chỉ là một đôi. Nếu là nhị tiểu thư biết mình dùng sinh mệnh đổi lấy ái tình bị chính mình Tần Thư Thư chia cắt. Xem chừng cái này tâm lý hẳn là oa mát a. Còn nữa nói đến, nếu là nhị tiểu thư nhất thời nghĩ quẩn, này mới là trọng yếu nhất a. Đại tiểu thư chỗ nào biến ta làm sao không nhìn ra được chứ? Hừ, tỷ tỷ và ta nhất là thân. Người nếu là có thể nhìn ra đó chính là nàng hôn phu. Nhị tiểu thư xinh xắn nói xong, để Lý Mộc Nhiên một trận xấu hổ. Cái này nhị tiểu thư làm sao hôm nay liền quấn không ra cái vòng này đâu. Cái này chính là thượng hạng hạnh nhân xốp giòn cùng nước trái cây. Đều là tỷ tỷ để cho ta chuẩn bị. Mới vừa đến chính mình trong phòng, nhị tiểu thư liền từ trong hộp đựng thức ăn xuất ra một bàn điểm tâm cùng nước trái cây. Hạnh nhân xốp giòn cùng nước trái cây. Lý Mộc Nhiên nghe xong cả người ngốc ở. Trong đầu trong nháy mắt nhớ lại lúc trước mới vừa vào Kiều gia lúc tràng cảnh. Lúc trước chính mình nhận lời mời Kiều gia gia đình, vô ý đi nhầm trường thi. Ngoài ý muốn đường Kiều Diệu Tuyền khuê phòng, ăn vụng nàng trong phòng bánh ngọt cùng nước trái cây. Hiện tại nhìn trên bàn sự vật, chính là lúc trước chính mình ăn xong. Trong nháy mắt, tất cả mọi thứ phảng phất đều trở lại hôm qua. Đây thật là đại tiểu thư chuẩn bị sao? À, nàng làm sao biết đạo ta yêu ăn cái gì? Lý Mộc Nhiên kinh ngạc nói một câu. Tuy nhiên lại không có vạch trần mà chính là tán dương lấy đại tiểu thư. Nhị tiểu thư sau khi nghe trên mặt vẫn như cũ mang theo động lòng người mỉm cười tựa hồ đối với Lý Mộc Nhiên lời nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Đã nhị tiểu thư không muốn nói vậy mình cũng không cần nhiều lời hắn cầm lấy một khối hạnh nhân xốp. Giòn. Này hạnh nhân xốp giòn nhìn xốp giòn dị thường. Ngoại tầng chính là nướng cháy non vỏ trứng. Ánh vàng rực rỡ. Đồng thời phía trên tát hạt vừng. Một bộ tú sắc khả san bộ dáng. Mà tại cắn một khắc. Này hạnh nhân độc hữu mùi thơm trong nháy mắt ở trong miệng lan tràn ra. Mật ong chính là khê thủy đồng dạng chậm rãi chảy đến trong miệng mình. Mở mà không béo. Xốp giòn mà không mềm. Coi là thật là đồ tốt, tràn đầy cắn một thanh về sau, tại bưng lên một bên nước trái cây danh bên trên một thanh. Miệng đầy lưu hương a, thật sự là mỹ vị a, như thế mỹ vị chỉ ứng thiên thượng có, nhân gian căn bản cũng không có a. Thật sao? Nhìn lấy hai con mắt to nhìn lấy chính mình Kiều Diệu Tuyền. Lý Mộc Nhiên trong lòng chẳng biết tại sao hơi có chút cảm động. Đi tới nơi này đại hán triều như vậy hồi lâu, bên cạnh mình hồng nhan cũng càng ngày càng nhiều, nhưng là mình tựa hồ xem nhẹ lớn nhất lúc trước thuần chân. Cái kia cùng mình tại kiều phủ bên trong lấy không đánh nhau thì không quen biết kết bạn nhị tiểu. Thư, cái kia tại chính mình thời khắc sống còn ngăn tại trước người mình nhị tiểu thư. Bây giờ lại là cùng mình gặp nhau ít nhất người. Nghĩ đi nghĩ lại hắn không khỏi nhẹ giọng ngâm hát lên kim tôn rượu trái cây đấu 10.000. Ngọc bàn món ăn quý và lạ thẳng vạn tiền. Bôi chản văn hương ngậm vào khẩu. Váy sái chi ý tâm mờ mịt. Tuyền nhi, hôm nay cái này hạnh nhân xốp giòn ăn thật ngon thật giống như lúc trước vừa mới gặp nhau lúc ăn. Vào đồng dạng mỹ vị. Chỉ là bây giờ thực vật đẹp. Nhưng còn xa so sánh với nhân mỹ. Mỹ đến ta Lý Cửu Tâm Lý. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy Kiều Diệu Tuyền. Bật thốt lên ra lời nói. Để cái sau trì trệ. Không tệ hôm nay cái này sớm một chút chính là nhị tiểu thư đặc địa để lại người đi mua. Nhất là này nước trái cây nhất là khó làm. Là nàng từng cái thân thủ đè ép đi ra. vì liền để cho tình lang vui vẻ a. Nhị tiểu thư rất là ngây thơ, không có cái gì loạn thất bát tao ý nghĩ. Nàng cũng rất đơn thuần. Đơn thuần trong lòng chỉ có một cái gọi là Lý Cửu Nam tử. Ngốc nha đầu, ngươi thật sự cho rằng ta không biết đường đây là ai chuẩn bị sao? Ta trước đó liền đã từng nói, chỉ có đang hô hấp thời điểm nghĩ ngươi, mà ta bây giờ đang ở hô hấp, muốn cũng chỉ có ngươi. Ngươi làm mỗi một sự kiện, tuy nhiên không phải tốt nhất, có thể trong lòng ta nhưng đều là cả đời khó quên. Đơn giản là làm sự tình người gọi Kiều Diệu Tuyền. Theo hắn lời nói xong, nhị tiểu thư hai mắt bắt đầu phiếm hồng. Ngay sau đó che bờ môi của mình, Lý Cửu chấm ngoặc kép, nhìn lấy này tiểu xảo tư thái mặc dù mang cho mình ấm áp. Lý Mộc Nhiên không chịu được tiến lên đem ôm vào trong ngực vỗ nhẹ nhẹ lấy Kiều Diệu Tuyền phía sau lưng, dỗ dành nói đường, đừng khóc. Lạnh như vậy thiên nhất khóc liền thành tiểu hoa miêu mạt. Đến lúc đó ta cũng không nên ngươi nha. Nhị tiểu thư nghe xong vội vàng tránh thoát hắn ôm ấp. Nhìn trước mắt làm xấu vẻ mặt vui cười. Vội vàng dùng ống tay áo lau sạch lấy chính mình trên mắt nước mắt. Người xấu, ta không khóc. Người không thể không cần ta. Người nếu là không quan tâm ta, ta sẽ chết. Nhị tiểu thư thanh âm tuy nhiên còn tại nức nở, nhưng là tiếng khóc lại là ngừng. Thấy thế Lý Mộc Nhiên chỉ cảm thấy nhị tiểu thư thật sự là quá nhận người trìu mến. Chính là mình thuận miệng một câu nàng đều là tin là thật. Đứa ngốc, ta làm sao lại không muốn ngươi? Nếu là không có ngươi, ngươi cho rằng ta có thể sống nổi sao? Nhị tiểu thư không nghĩ tới hắn sẽ như vậy nói. Lúc này đần độn không biết đường nói cái gì. Thấy thế Lý Mộc Nhiên cũng không nói chuyện. Chỉ là lần nữa ôm lấy nhị tiểu thư nhu nhược kia thân thể. Vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau đọc. Đối nhị tiểu thư, hôm nay ngươi tại sao không có đi học đường đâu? Nhị tiểu thư nghe hắn hỏi thăm, tâm tình hơi chậm chút đường, hôm nay phu tử thân thể có dạng. Minh nhật cũng là đố đèn sẽ. Cho nên mấy ngày nay ngoại trừ tỉnh học sinh còn lại đều là về nhà. Nguyên lai là quốc giả a. Lý Mộc Nhiên một nghe rõ trong đó hàm nghĩa, đèn này mê hội chính là hàng năm Lạc Dương việc quan trọng. Bởi vậy mấy cái này thư viện vì có thể đề bạt tự mình biết danh độ liền đem dạy dỗ đến học sinh. Toàn bộ phóng suất, đến lúc đó chỉ cần có một loại giống như lục nhân cổ như vậy đạt được ban thưởng, liền coi như là khai hỏa danh tiếng. Nói giỡn ở giữa, Lý Mộc Nhiên cùng nhị tiểu thư trêu chọc trung tướng này hạnh nhân xốp giòn cùng nước trái cây toàn. Bộ ăn sạch sẽ, liền tại hạ nhân đem đồ, vật rút lui sau khi đi. Lý Mộc Nhiên lôi kéo Kiều Diệu Tuyền tay nói đường, nhị tiểu thư. Hôm nay ta mang ngươi đi một nơi được chứ? Chỗ nào? Chơi vui sao? Nhị tiểu thư dù sao cũng là tuổi không lớn lắm. Chơi tính rất sâu. Bất quá Lý Mộc Nhiên lại là không để bụng. Nếu là nhị tiểu thư mất đi phần này ngây thơ, vậy liền không gọi nhị tiểu thư, tự nhiên là chơi vui. Nói mang theo nhị tiểu thư ngồi lên xe ngựa. Giờ phút này đánh xe chính là Trần Chân, mà Lý Mộc nhưng muốn đi địa phương thì là Du Bạch tặng cho cùng viện lạc. Nơi này là nơi nào? Nhị tiểu thư nhìn lấy Lý Mộc Nhiên trên tay địa đồ hiếu kỳ hỏi. Nơi này có bảo tàng, nghe nói là một cái đại tài chủ lưu lại. Chúng ta hiện tại cũng là qua tìm, tìm tới liền có thể áo cơm không lo đi. Hắn nói phảng phất một chút dạng, nhị tiểu thư nghe xong hai mắt tỏa ánh sáng, thật sao? Tự nhiên là thật, ta bao lâu lừa qua ngươi? Hai người trên xe vui đùa ầm ĩ một trận, nhị tiểu thư lại là treo lên ngáp, hỏi thăm sau biết được. Nguyên lai nhị tiểu thư đêm qua biết được có ngày nghỉ về sau. Hưng phấn nhất dạ chưa về. Chỉ là không nghĩ tới buổi sáng trở lại trong phủ về sau. Lý Mộc Nhiên nhưng lại không tại. Quả nhiên là một cái si tình nữ tử a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.